TFBoy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 24, Kiss 2. Góc truyện audio.com. Phải anh và nó đã hôn nhau một nụ hôn mà chỉ có một người biết. Ô anh dậy rồi à, nó chợt tỉnh dậy và thấy Khải đang ngồi nhìn mình. Anh có sao không, còn thấy đau không? Nó sốt phó lên hỏi. Anh thấy hơi nhói chút thôi. Anh cười, giờ này rồi mà anh còn cười được nữa hả? Anh biết là em lo lắng cho anh lắm không? Tự nhiên anh chạy ra làm gì chứ? Cảm xúc của nó đang dâng trào. Anh phải chạy ra cứu em chứ? Làm sao mà anh có thể nhìn thấy em bị thương được? Như vậy nên anh mới được em quan tâm lo lắng như vậy này. Anh nói liên thiên cái gì vậy chứ? Bị thương mà cũng thích nữa hả? Bị thương mà có người anh yêu quan tâm thì mới thích chứ? Thích cái gì mà? Đang nói thì nó mới để ý mấy cái chữ trước từ thích kia. Mắt nó mở to hết cỡ. Người tự nhiên bị đơ lại. Sau vài phút định hình lại nó mới nói được tiếp. Anh đừng nói linh tinh nữa đi. Anh có nói linh tinh đâu. Anh nói thật mà, anh rất thích em. Khải đã nói những gì chất chứa trong lòng. Anh, cái này gọi là tỏ tình đúng không nhỉ? Mặt nó đỏ lừ, chắc vậy đó. Chắc hả? Mặt nó hơi xịu xuống. Thôi em đi ra ngoài đây. Nói xong nó cầm cái túi xách của nó rồi định đi ra ngoài nhưng chưa kịp ra thì bàn tay của Khải đã kéo nó lại và ôm nó vào lòng. Nụ hôn thứ hai đã xảy ra. Eo, lãng mạn thế, nhỡ trong phòng ấy có camera thì không biết thế nào nhỉ. Sau khi hôn xong xuôi cả hai người mặt đỏ như gấc. Anh sắp phải về lại nước rồi. Em sẽ đi cùng với tụi anh chứ? Sang Trung Quốc ấy à ca? Nó lại ngạc nhiên lần nữa. Thực sự thì anh không muốn xa em đâu. Có thể nói là Khải đang nũng nịu thì phải. Để em suy hỏi đã. Chắc em có thể sang đấy được đấy. Anh mong sẽ là như vậy. Một lũ đứng ngoài chợt mở cửa ra. Bốn con người còn lại ấy. Và người lên tiếng là cô. Mấy người định rủ nhau đi đâu vậy hả? Nó ngượng không nói lên lời. Màn tỏ tình hay quá xá. Nguyên chợt hô lên và rồi hai con người kia đang bị máu dồn lên mặt. Khi định hình lại được cảm xúc của mình thì Khải lên tiếng. Mấy người hay quá nhỉ? Đứng ngoài nghe lén sao? Tình cờ, là tình cờ thôi ạ, nhỏ cười. Anh thấy không nên chỉ có mỗi Như là cùng về nước với tụi anh thôi mà cả Băng và Quỳnh cũng đi luôn đi. Thiên Tỷ nói, tụi em cùng đi sang bên ấy á. Không ngạc nhiên và nhỏ cũng như vậy. Cũng hay ấy. Như thế vui lắm, Nguyên nói. Vui ở chỗ nào nhỉ? Em đồng ý hai tay hai chân luôn. Nhỏ nói, nhưng mà phải để tụi em hỏi ba ba và mama đã. Một, bây giờ cảm xúc của nó mới bình thường lại. Vậy đi, cả sáu người chúng ta sẽ cùng đi sau khi anh Khải khỏi hẳn. Nguyên hô lần hai, và rồi cả đám lại cười nói vui vẻ với những vấn đề khác. Ở một nơi khác, thôi nói hẳn ra luôn là ở trong phòng điều khiển camera. Minh mặt hầm hầm sau khi xem camera. Chắc là hắn nhìn thấy cảnh kiss rồi nhỉ. Chúng định đi sang bên Trung kìa. Lâm nói, tính sao giờ, tao không muốn Quỳnh sang bên đó với ba thằng đó. Huy nói, tất nhiên là không thể để chúng nó vui vẻ mà sang bên ấy với nhau rồi. Cứ từ từ đi rồi cũng sẽ có chuyện hay ho nữa xảy ra mà. Minh với một nụ cười nham hiểm nhìn màn hình camera rồi sau đó bước ra ngoài. Và rồi hai người còn lại cũng bước ra. Sau đó là một chiếc xe ô tô màu đen hạng sang. TG không am hiểu về ô tô nên nói chung chung vậy thôi. Phóng đến và chở ba người đó đến một nơi nào đó mà chúng ta không cần quan tâm, cách chương.